Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1430, chương 1456, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Rất nhiều mặt ngoài lạnh như băng, duy trì lấy uy nghiêm nữ cường nhân, đều khát vọng một đoạn có thể làm cho người điên cuồng kích tình. Hết lần này tới lần khác Dương Chân mỗi lần làm sự tình đều sẽ để cho người ta điên cuồng. Mắt thấy Dương Chân vừa đi, một bên trong miệng nói nhỏ, còn vừa ném nhánh cây dáng vẻ, nhìn nhìn lại Ngạo Thiên Đại Đế cắm hai tay, một bộ xem náo nhiệt hình thái, Tô Đế cùng Nữ Đế sâu trong đáy lòng liền có một ít khát vọng. Khát vọng Dương Chân cái này nhìn qua hoang đường vô cùng biện pháp lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích, khát vọng nhìn thấy Dương Chân sau khi thành công nhếch miệng chế nhạo Ngạo Thiên Đại Đế. Đúng, chính là như vậy, một khi Dương Chân sau khi thành công, miệng của hắn mặt nhìn qua khẳng định rất thiếu ăn đòn. Nhưng chính là loại này thiếu ăn đòn càng phát để cho người ta chờ mong. Tô Đế cùng Nữ Đế cảm thấy mình đều nhanh tê tê rồi. Tiểu tử, mặc dù lão phu rất muốn nhìn ngươi tiếp tục biểu diễn xuống dưới, thế nhưng là rất hiển nhiên, ngươi ở yên tại chỗ xoay quanh. Ngạo Thiên Đại Đế mang trên mặt trêu tức thần sắc, một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân nói ra. Tô Đế cùng Nữ Đế sững sờ, Dương Chân loại này hoang đường biện pháp quả nhiên không được sao? Thiên địa mênh mông, bây giờ tối tăm mờ mịt, thế giới liếc mắt không nhìn thấy bờ duyên. Ba người đã đi vào trong núi lớn rồi. Dương Chân cũng đúng là tại chỗ xoay quanh. Thậm chí liền Tô Đế cùng Nữ Đế đều phát hiện, bọn hắn trước đó tới qua nơi này. Dương Chân, chẳng lẽ biện pháp này không được? Tô Đế cùng Nữ Đế mang trên mặt lo lắng thần sắc. Nếu như biện pháp này không được, cái kia Dương Chân liền phải cầu Ngạo Thiên Đại Đế đi. Rất rõ ràng, Ngạo Thiên Đại Đế cũng là cảm thấy như vậy. Hắn biết rõ sinh nguyên cổ thủy là cái gì, biết rõ sinh nguyên cổ thủy dễ dàng nhất ra bây giờ ở địa phương nào. Lấy Ngạo Thiên Đại Đế thực lực, muốn tại mênh mông trong núi lớn tìm tới sinh nguyên cổ thủy, mặc dù cũng không phải một chuyện dễ dàng, có thể dù sao cũng so Dương Chân dạng này cầm một cái nhánh cây không có đầu con ruồi đồng dạng tìm kiếm đáng tin hơn nhiều. Nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt một bộ ngươi nhanh cầu bộ dáng của ta, Dương Chân bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, Dương Chân đem trong tay nhánh cây cao cao vứt ra bắt đầu. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, cho bản tao thánh tìm. Ông, Dương Chân ném quá cao, nhánh cây vèo một tiếng liền biến thành xuyên vân tiễn, hướng về giữa không trung phóng đi. Trong chớp mắt liền nhìn không thấy rồi. Ngạo Thiên Đại Đế cười ha ha, lắc đầu nói ra, xem ra ngươi còn chưa hề tuyệt vọng a. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh chói tai truyền đến, bị Dương Chân ném tới giữa không trung nhánh cây, vèo một tiếng lại tại chỗ mất rơi xuống. Ba người tầm mắt theo rớt xuống nhánh cây, nhanh chóng di động xuống dưới. Phốc phốc, nhánh cây cắm vào Dương Chân dưới chân núi đá bên trong. Một cái to lớn phần đuôi tại ba người trước mặt lung la lung lay. Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, chỉ vào trước mặt nhánh cây nói ra, đây ý sinh nguyên cổ thủy dưới đất. Dương Chân mắng âm thanh mẹ, ai ôi một tiếng, nói ra, trách không được một mực tìm không thấy, nguyên lai dưới đất. Nói, Dương Chân xuất ra tinh tuyền kiếm liền bắt đầu đào mặt đất. Nhìn thấy tinh tuyền kiếm, Ngạo Thiên Đại Đế biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Chân liếc mắt, chợt cười lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử, không cần uổng phí sức lực rồi. Sinh nguyên cổ thủy thiên nguyên thuộc thủy, khó nhất xuất hiện địa phương chính là dưới đất. Nghe nói như thế, Tô Đế cùng Nữ Đế sắc mặt sững sờ, có chút lo lắng nhìn về phía Dương Chân. Mặc dù nàng không để ý cùng Dương Chân tại thần ma phế tích bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn, thế nhưng là rất rõ ràng, Dương Chân đã có chút nóng nảy, gấp gáp tìm kiếm sinh nguyên cổ thủy, sau đó cứu người. Nếu như sinh nguyên cổ thủy coi là thật khó nhất xuất hiện dưới đất lời nói, cái kia Dương Chân đào tới trình độ nào mới có thể từ bỏ? Lấy Dương Chân tính cách, nếu quyết định sự tình, chỉ sợ cũng không đến Nam Tường không quay đầu lại rồi. Chẳng lẽ muốn đem nơi đây đào xuyên hay sao? Tô Đế cùng Nữ Đế vừa muốn thuyết phục Dương Chân, Dương Chân đã đào một người sâu, cả người thân thể đều nhanh vùi vào mặt đất. Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận oanh thanh âm ùng ùng. Ngay sau đó, ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đại địa ầm vang sụp đổ hạ xuống, cuồng bạo thiên địa khí lãng ức hiếp hạ xuống. Ba người căn bản đến không phản ứng, liền bị một luồng lực lượng cuồng bạo ép tiến vào trong lòng đất. Ầm ầm, kinh khủng sụp đổ một mực kéo dài thật lâu, phương viên trăm dặm mặt đất thật giống đều rơi vào đi bình thường. Dương Chân ba người ở trong bùn đất miễn cưỡng có thể duy trì thân thể, chỉ là Dương Chân thật giống quyết tâm một dạng, rõ ràng mình có thể tại núi đá bên trong xuyên thẳng qua không trở ngại, lại tùy ý cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo đem hắn hướng phía dưới ép đi. Tìm được, Dương Chân cười ha ha, một thanh kéo qua Tô Đế cùng Nữ Đế, đưa nàng che ở trước người, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Ngạo Thiên Đại Đế liền không có tốt như vậy vận khí, đầy bụi đất muốn nói chuyện đều sẽ bị rót đầy miệng bùn đất, không biết sụp đổ bao lâu, Ngạo Thiên Đại Đế đều nhanh không kiên nhẫn được nữa. Ba người mới trùng điệp rơi vào trên mặt đất, Dương Chân vừa mới rơi xuống đất, sắc mặt chính là nhất biến, vội vàng đem Tô Đế cùng Nữ Đế ôm vào lòng, đưa tay tại hai người chung quanh bố trí một đạo đại hoang thiên cấm. Cái này, đây là cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế thanh âm truyền đến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai cái pho tượng to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng Dương Chân trước đó thấy qua một loại pho tượng không hai. Cao tới trăm trượng, người mặc áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng. Khí thế kinh khủng từ pho tượng bên trên truyền đến, để cho người ta có một loại quỳ bái xúc động. Hai cái này pho tượng ở giữa lại là một cái cao tới mấy chục trượng đại môn. Ngạo Thiên Đại Đế sở dĩ như vậy rung động là bởi vì cái này phiến đại môn thành đen kịt nhan sắc, trên đó lấp lóe thiên địa đường vân, vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Chân cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thiên địa này đường vân. Không phải thiên địa chân văn, thậm chí muốn so thiên địa chân văn càng thêm phức tạp loằng ngoằng. Dương Chân gặp không có nguy hiểm gì, đem Ngọc Dung một mảnh đỏ bừng Tô Đế cùng Nữ Đế buông ra sau đó, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, đây chính là trong truyền thuyết thần ma a. Pho tượng nhìn không thấy đầu, một cái đã tàn phá không chịu nổi, một cái khác giống như là bị người tận lực hủy dung đồng dạng, thủ đoạn tàn nhẫn liền nửa cái đầu đều chém đứt rồi. Là, ai có như thế lớn cừu hận, vậy mà liền pho tượng đều muốn hủy đi. Tô Đế cùng Nữ Đế hít vào một hơi, kinh ngạc nói, chung quanh một mảnh hỗn độn thổ địa bên trên, đầu đầu cũng có sau đại chiến vết tích. Thậm chí có một kiếm chém ra không gian, đến bây giờ đều không có phục hồi như cũ chỗ. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì, đều là rất nhiều năm trước sự tình. Bản Tao Thánh bây giờ muốn biết đến là, trong này có khả năng hay không tồn tại sinh nguyên cổ thủy. Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt cổ quái, nhìn xem Dương Chân, một bộ hiếu kỳ nói, ngươi làm như thế nào? Dương Chân dương dương đắc ý nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế, không có trả lời Ngạo Thiên Đại Đế lời nói, mà là nói ra, nói cách khác, nơi này có khả năng tồn tại sinh nguyên cổ thủy. Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho dù có khả năng thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể tiến vào cái này phiến đại môn bên trong? Không thể, Dương Chân còn thật không biết như thế nào mở ra cái này phiến đại môn. Dù sao không phải chủ giới đồ vật, đây chính là thần ma đại môn a. Tô Đế cùng Nữ Đế liền hô hấp đều gấp gáp bắt đầu. Sắc mặt cổ quái lại kích động nhìn Dương Chân hỏi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Dương Chân sững sờ, hỏi, ngươi nói chính là nhánh cây. Tô Đế cùng Nữ Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người liên tục không ngừng gật đầu. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, cái này gọi vận khí. Vận khí có biết hay không? Bản Tao Thánh mới nói, bản Tao Thánh là thiên địa thân nhi tử. Tô Đế cùng Nữ Đế trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, ngươi liền nói cho ta biết đi, ta thật sự là quá hiếu kỳ rồi. Loại biện pháp này đều có thể tìm tới. Ngạo Thiên Đại Đế lỗ tai lập tức vểnh đi lên. Dương Chân hít sâu một hơi, nháy nháy mắt, nói ra, ta nói, ta có thể cảm giác được nơi đây thiên địa pháp tắc. Các ngươi tin tưởng sao? Đỉnh điểm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,